Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đúng là miệng lưỡi có gai, ăn nói thì đọc đè, chửi nhau với hắn coi bộ là không sống nổi. Chửi hắn một thì ăn đốt lại 10, mà lời nào của hắn cũng như là dao găm vậy, chẳng bù với Phong. Dạo này cô có lén phén với thằng Phong không vậy? Tự dưng hắn chụp lấy vai tôi, nhìn sâu vào mắt dò hỏi. Vô duyên. Tôi gỡ vợ tai của hắn ra. Kinh khủng, lỡ người khác nhìn thấy thì sẽ ra sao kia chứ? Cậu bao xê chuyện vào người khác có được không? Ừ thì hôm qua tôi đến nhà cậu ấy chơi, cậu ấy đàn bài Cô Bé Mùa Đông cho tôi nghe. Rồi thì sao? Cái gì? Cô đến nhà hắn à? Cô là con gái, sao lại đến nhà con trai? Hắn hay tò khi những học sinh khác đi xung quanh phải quay lại nhìn. Im miệng đi, tôi cắt lên. Mẹ tôi quen mẹ cậu ấy, cậu có im miệng không hả? Tôi quan sát thấy sợ khi nhìn thấy ánh mắt của Huy. Nó đang lồng lên sòng sọc và bàn tay cậu ta thì bóp lấy vai tôi đào điến. Cậu ta gằn giọng. Tôi tự hiểu là khi hắn đàn xong bài đó thì cái đầu của cô nghĩ gì. Thôi mơ mộng đi, hắn tốt với tất cả bọn con gái chứ không phải là mỗi một mình cô. Đừng có mà ảo tưởng, ảo tưởng nhiều thì sẽ đau nhiều mà thôi. Chương 7. Lời hắn nói đã chạm vào nỗi đau của tôi. Tôi cảm thấy như là có ai đó đang bóp nghẹt trái tim của mình vậy. Đào ghê gớm. Cậu thôi đi, cậu càng ngày càng quá đáng đấy, càng đi quá xa rồi. Tại sao cậu lại can thiệp vào chuyện riêng tư của tôi? Cậu lấy quyền gì mà cấm cản tôi lại gần Phong? À phải rồi, một thằng con trai thay bộ như là thay áo thì làm sao hiểu được cảm giác thích một người mà không thể nói, chỉ có thể lặng lẽ dõi theo cậu từ xa là thế nào. Vừa nói nước mắt tôi vừa trào ra. Chịu thôi, tôi không thể kìm nén được nữa. Tôi chỉ muốn khóc, khóc cho thỏa nỗi lòng này. Điều đó làm cho Huy bối rối. Hắn đút tay vào túi quần và rút ra một chiếc khăn tay rồi đưa nó cho tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại cầm lấy cái khăn đó, chiếc khăn có một kẻ mà một phút trước tôi còn cầm đến tận xương tủy. Tôi nghĩ là tôi bị điên mất rồi. Hàng này, trong cuốn sổ Helpo cô có viết cô thích Phong chỉ vì hắn sửa xe cho cô, lý do đơn giản như vậy thôi à? Đôi khi những việc làm nhỏ nhỏ lại để lại ấn tượng đậm nét trong lòng của người khác. Tôi sụt sùi nói và lau nước mắt. Vậy nếu tôi sửa xe cho cô thì cô có thích tôi không? Huy nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi. Thích hắn á? Như thích một người bạn hả? Không. Tại sao? Hắn hét lên. Đấy, lại lên cơn nữa rồi. Tôi thở dài ngao ngắn. Vì cậu không bao giờ làm thế, cậu không bao giờ giúp đỡ người khác cả. Không, tôi sẽ cố gắng thay đổi. Tôi sẽ không gọi cô là xác chết trôi nữa. Tôi cũng sẽ không bình phẩm gì đến đôi mắt mỹ lợn của cô. Sẽ sửa xe cho cô. Tôi không đàn bài Cô Bé Mùa Đông đâu, vì nó có dính líu đến thằng Phong. Nhưng tôi sẽ đàn tất cả các bài khác. Tôi sẽ đối xử với cô thật tốt. Chỉ còn cô quên thằng Phong và thích tôi. Thích cậu như là một người bạn á? Tôi nhìn hắn do hỏi. Bạn đâu mà bạn? Hắn hét to bực bội. Tôi muốn cô là bạn gái của tôi. Hỏi. Lời của hắn nói làm cho tôi choáng nặng đến độ ngã ở xuống sàn nhà. Đến khi lồm cồm bò dậy, tôi gặm môi nhìn hắn. Cậu hết trò để chơi rồi à? Không, tôi nói thật, tôi thích cô. Không, Hằng à, Huy thích Hằng, làm bạn gái Huy nhé, ok? Hằng nói và nhìn chăm chăm vào mắt của tôi. Đây là lời tỏ tình tệ hại nhất mà tôi được nghe, chẳng có tiếng gì là lãng mạn cả, kinh khủng khiếp. Sao cậu bảo đứa nào thích tôi thì chắc là mê phim kinh dị lắm mà. Tôi bất bả, đây đúng là một cơ hội tốt để trả thù hắn cho bỏ ghét. Thì tôi mê phim kinh dị mà. Thế còn thằng nào lấy tôi thì phải bắn nhà ra ngoài trời ở thì sao? Mà cô để ý ba cái chuyện vặt vãnh ấy làm cái quái gì nhỉ? Huy nhăn nhó nói, liếc hắn một cái sắc lẻm. Tôi tặng hắn lấy giọng. Huy này, tôi nghĩ cậu không còn kết nạp tôi vào cái đội quân bộ của cậu đâu. Tôi không thích cậu, chỉ nghĩ đến làm bạn với cậu thôi. Tôi cũng hãi rồi, thật đó. Huy đứng sững nhìn tôi, mặt hắn thì tím rịm lại. Tôi hiểu lắm chứ. Thảo đã kể với tôi rằng hắn chưa từng tỏ tình với ai, chỉ có con gái tỏ tình với hắn thôi. Tội nghiệp, nhưng tôi không thể gật đầu được. Điều đó là quá vô lý. Làm sao người ta có thể thay đổi tình cảm của mình 180 độ, từ ghét chuyển sang yêu được? Mà yêu hắn thì sự thật là tôi không dám nghĩ tới. Huy này, tôi mong cậu hiểu cho tôi. Tôi chẳng có lý do gì để cậu thích cả. Gần cậu tôi chẳng thấy vui, xa cậu tôi không thấy nhớ. Hơn nữa, tôi đã thích Phong từ rất lâu rồi. Cậu ấy là người con trai duy nhất trên thế giới này làm tôi đập loạn nhịp. Huy này, có một người đã nói, đau khổ nhất là khi người mình yêu đi yêu người khác, nhưng hạnh phúc nhất là chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người mà cô ấy yêu thương. Cậu có hiểu không hả? Tôi vừa nói vừa nhìn sâu vào mắt của hắn. Còn Huy, cậu ta rút hai tay vào túi, lắc đầu cười khẩy, xong nói khàn đi. Hạnh phúc nhất là chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên cạnh người mà cô ấy yêu thương hả? Đó chỉ là lý thuyết suông thôi, thực tế thì đâu có như vậy. Hằng, cô có hạnh phúc khi thấy thằng Phong vui vẻ bên cạnh một đứa con gái khác không hả? Tôi im lặng, đầu cúi xuống không nói gì, chỉ còn nghĩ tới điều đó thôi là tim tôi đau lắm rồi. Không trả lời được hả? Thôi được rồi, cô hãy quên lời tỏ tình của tôi đi. Nhưng mà này, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Trước đây đối với mấy đứa con gái khác, tôi chỉ là đùa cho vui. Còn đối với cô là thích thật sự đấy. Vậy thì tại sao tôi lại phải từ bỏ cô? Người đầu tiên làm tôi biết đến thích một người là phải làm như thế nào? Không, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc cả. Hắn nói và bỏ đi, để mặc tôi đứng đó với cõi lòng nặng trĩu. Làm sao Huy thích tôi được nhỉ? À, phải rồi, thì ra là cái thái độ hậm hậm mỗi khi thấy tôi và Phong, rồi bắt tôi đi tô tượng với hắn là ghen sao? Kinh điển, có nằm mơ tôi không thể ngờ được một thằng con trai cãi nhau với tôi cả ngày, lúc nào cũng chơi tôi xấu xí, là có thể thích tôi được. Vô lý hết sức. Nếu như một cô gái trong trường mà được một hot boy như hắn để ý, thì có lẽ đã sung sướng đến phát điên rồi. Nhưng quái lạ, tôi chẳng thấy sướng tí nào, ngược lại tôi sợ thì có, vì tính hắn hại lắm. Ngàn ngạnh, ương bướng, độc tài, phát xít, ghen tuông, lúc nào cũng thích tôi làm theo ý của hắn cả. Những đứa như vậy, trong tình yêu thường rất là ích kỷ. Có thằng chịu không được khi người mình yêu không yêu mình, liền cho dao chơi axit. Hê, tôi chẳng muốn như vậy đâu. Trời ạ, hắn còn nói là sẽ không từ bỏ nữa chứ. Tôi phải làm thế nào bây giờ? Ai đó chỉ tôi lối thoát nào đi. Mấy ngày nay, sao bà xanh xao hốc hác vậy? Hoa nhìn tôi hỏi. Không xanh sao cho được, khi mà giờ ra chơi nào Huy cũng kéo tôi đi ăn cùng với hắn. Trong con mắt thì đổ dồn vào, thêm vào đó là sự sợ hãi không biết phải đối xử như thế nào với Huy. Ngồi ăn chè mà thật sự là tôi nuốt không trôi, bực kinh khủng. Có bầu chịu chuộng như thế mà còn hốc hác à? Thảo vừa nói vừa nhếch mép cười. Sao trên đời này lại có loại người như nó nhỉ? Mà nghĩ cũng kỳ, tôi cũng có một thời gian kết bạn với một đứa xấu tính như nó. Thảo vẫn không chịu câm miệng cho tôi nhờ, nó vẫn tiếp tục hót. Cũng phải thôi, chắc hẳn sợ bầu mình đá đấy các bà nhỉ? Cả trường này đang trĩ trỏ về cái đôi đủ lệch mà, thậm chí còn có cá độ với nhau mấy ngày nữa thì Huy đá bạn hàng lớp mình nữa đấy. Được vậy thì tốt. Tôi lầm bầm và đứng lên bỏ đi. Huy Huy Thảo Thảo, nổ não chết đi mất. Mẹ ơi, sao con khổ thế này chứ? Đó là tiếng tôi không nương nở khi ngỡ gây đá sau lùm cây ở phía sau trường. Chỗ này khá là vắng vẻ, ít người qua lại, là nơi khiến tôi có thể giải tỏa nỗi lòng ấm ức bấy lâu nay của mình. Hằng sao vậy? Một giọng nói trầm ấm vang lên làm tôi ngẩn người, vì cái giọng này là của Phong. Mà thấy là tôi thò khóc, ngước mắt lên. Phong đứng đó dưới ánh nắng mặt trời chói chang, còn nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng. Sao lại ngồi đây khóc một mình vậy? Mình không sao. Tôi vội vàng lắc đầu. Bị Phong bắt gặp trong hoàn cảnh này thiệt là khó xử. Phong ngồi xuống bên cạnh tôi, im lặng, rồi cô ấy đưa cho tôi một hộp sữa cam do mót. Hằng, uống đi. Tôi lúng túng. Khi người con gái khóc, con trai thường cho mượn khăn tay, còn chị sữa ra bao uống thì tôi chịu. Trước vẻ mặt ngơ ngáo của tôi, cậu ấy cười giải thích. Hằng phải uống để lấy lại sức sau khi khóc chứ. Lời nói đó của Phong làm tôi bật cười và tôi ngượng nghịu đón lấy hộp sữa từ tay của cậu ấy. Hằng này, gì vậy? Tôi nhìn cậu ấy ngơ ngác. Hằng cười rất là dễ thương. Dễ thương? Hai tiếng đó làm cho tim tôi loạn nhịp, tăng huyết áp, đỏ mặt rần rần. Dễ thương á? Ai cũng bảo tôi là khi cười mắt tôi bị hiếp lại, mắt tôi mí lọn mà. Nói đến đó là tôi nghĩ đến Huy. Hằng chắc là sung sướng lắm khi tôi thú nhận điều này. Không, Phong thấy có sao đâu, nhìn ấn tượng lắm đó chứ. Có đứa còn chơi Hằng mũi tẹt nữa. Không hiểu sao tôi lại đi kể cho Phong về chuyện đó nhỉ. Dân Việt Nam thì mũi tẹt phải tẹt chứ, mũi phòng cũng đâu có cao. Hàng toàn bị gọi là xác chết trôi thôi. Chà, đứa nào mà mờ miệng ác thế nhỉ? Con gái mông da trắng như Hàng đấy. Sự thật Phong thấy Hàng không đẹp nhưng có duyên, mà con gái chỉ cần có duyên là đủ rồi Hàng à. Phong nói và nở một nụ cười. Nụ cười ấy vốn dĩ đã đẹp, nhưng dưới ánh nắng lung linh nó lại càng đẹp hơn. Và tôi sững người lại để ngắm nụ cười đó. Chợt nhận ra mình vô duyên quá, tôi quay lại cầm cội uống tiếp sữa của mình. Chương 8. Ôi, ước gì thời gian đừng trôi qua mà hãy dừng lại, để Phong có thể ngồi cạnh tôi mãi mãi. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày Valentine, ngày của những người đang yêu nhau. Thiệt là tội cho tôi, 17 tuổi mà chưa có nụ hoa hồng nào cả. Chưa biết đến cảm giác nắm tay người mình yêu là gì, chỉ biết nhìn những đứa bạn đang chìm đắm trong tình yêu của chúng. Chào ơi, chúng thiệt là hạnh phúc, ước gì tôi được một lần như chúng nhỉ. Tiếng chuông điện thoại vang lên réo rắt, vỡ lấy, tôi ngạc nhiên, một số điện thoại là hô là hoắc. Trong một thoáng tôi cứ hy vọng đó là Phong, nhưng hóa ra, màu quá nhỉ, sao hắn biết số của tôi nhỉ? À, bạn Hằng nói cho Huy đấy, đứa nào mà lẻo mép như vậy? Hỏi làm gì mà hỏi lắm thế? Hằng cắt, tôi cũng tức lắm chứ bộ. Mới hỏi được hai câu mà vặn hỏi nhiều, mà dạo này hắn quái lắm, tự xưng hô tôi cô, chuyển sang Huy Hằng, nghe nói cả da gà, kinh khủng. Có chuyện gì không vậy? Một chuyện rất là quan trọng. Hằng nói úp úp mở mở, làm tôi mệt mỏi. À, tối nay chơi Valentine với Huy nhé. Chơi với cậu á. Tôi ngã người ra. Trời à, sao hắn dai thế chứ? Chẳng phải tôi đã nói rõ tình cảm của tôi rồi ư? Sao hắn cứ thích đẩy người ta vào một tình thế khó xử như thế nhỉ? Tôi nhanh trí bịa ra một lý do. Hắn sẽ không thể kéo tôi đi cùng hắn được. Thông minh đấy chứ. Cô đi Hải Phòng mà bỏ quên cái đầu mình ở Hà Nội hả? Hắn nói giọng xỏ xiên. Quên đầu Hà Nội là sao nhỉ? Không lạ. Tôi ngóc đầu ra cửa sổ. Trời à, hắn đang đứng chình ịnh bên kia đường, tay thì vẫy vẫy và cười rất chi là điệu nữa chứ. Mà nó điệu thế thôi, chứ thật ra là đẹp chói lóa kinh khủng. Đến nỗi mà mấy đứa con gái dạy trai dưới đường kia thì nhào liếc mắt đưa tình, cầm di động chụp hình hắn loạn xoa ngầu. Thôi, tôi không đi được đâu. Không đi được à? Thế để Huy cõng đi nhé. Mấy ngày nay mưa nắng thất thường nên đầu cậu có vấn đề phải không? Tôi không đi, tôi không thích đi. Cô bận tiện nó vừa vừa thôi chứ. Hằng hét và trợn mắt trợn lên cửa sổ nhòm tôi. Mấy đứa con gái cũng nhìn lên theo. Hai cô lỡ hẹn với thằng Phong rồi. Tiếng hét của hắn to dã man, tàn bạo. Ngại quá, vì bây giờ đám con gái lượn lờ hắn rất nhiều, mà tôi thì chẳng muốn ai biết chuyện tôi thích thằng Phong cả. Bé cái mồm lại giùm tôi đi, bị đau à? Tôi gắt. Giọng hắn hớn hở và cái mặt thì mừng rơn rơn như giống con nít vậy. Tôi mệt mỏi phơi lấy bộ quần áo trong tủ. Thôi thì đi vậy, nhưng trong đêm đi chơi này tôi sẽ cố làm rõ mọi chuyện, mọi tình cảm với hắn một lần nữa. Cái gì? Đi bộ hả? Tôi trợn trợn mắt nhìn hắn. Chả là hắn bắt tôi đi bộ cùng hắn đến rạp chiếu phim mà. Mà rạp đó thì xa nhà tôi lắm. Ừ, phải đi cho lãng mạn chứ. Bạc mạng thì có. Tôi làm bầm, nhưng mà sau khi nghĩ lại cũng thấy may. Tuy sao một tí nhưng được cái an toàn. Chứ đi với hắn không khéo, hắn gũ ra đưa tôi với hắn, lao vào cái huyệt nào được đào sẵn cũng nên. Choáng, choáng hiệp hay. Nếu trong ngày này bà và người yêu đi xem phim, thì sẽ xem phim gì? Chắc là Love Story, Tabanaka, Yêu Là Cưới, hoặc là đại loại những phim như vậy. Nhưng Huy thì không. Chẳng hiểu hắn nghĩ cái quái gì, mua vé, coi phim, xác chết trên mái nhà. Tôi nhìn cái poster của phim rồi nhìn hắn. Có bị điên không? Không, thần kinh ổn định chứ. Ổn định, nhiễm sắc thể đầy đủ chứ. Đầy đủ. Thế sao lại cho tôi coi cái phim này trong cái ngày Valentine? Ủa, sợ à? Ngươi như Hằng mà thỏ đế thế, sợ phim kinh dị à? Hằng nhanh mép cười, lời Hằng đã nói chạm đến lòng tự ái của tôi. Tất nhiên là tôi không sợ, tôi chẳng việc gì phải sợ cả. Tôi cố nói cứng. Vậy thì vào thôi, hy vọng coi xong phim này, Hằng rút ra bài học cho chính mình. Thôi vào trước đi, Huy đi mua bỏng ngô nhé. Hằng nói rồi bỏ đi, còn tôi thì đứng lại đó, bặm mò suy nghĩ. Cái gì mà bài học chứ, khó hiểu quá đi mất. Bộ phim Sát Chết Trên Mái Nhà kể về một cô gái yêu thầm một chàng trai, nhưng trớ trêu thay anh ta không yêu cô ta, mà chỉ lợi dụng sự ngây ngô, tình người của cô và vì lòng tham của mình. Anh chàng đã giết chết cô để cướp đoạt tài sản, sau đó quan sát cô trên mái nhà bỏ hoang, nhưng hồn cô vẫn cố vấn vương, luôn luôn tìm cách đe dọa, báo thù gã kia. Coi phim này, tôi và mấy người trong gặp ớn lạnh, người thì cứ run lên bần bật, nhưng Huy thì không. Hẳn coi phim này như là phim hoạt hình, thỉnh thoảng lại đế thêm vài câu như đại loại: trò đáng, ai bảo con gái mà vô duyên, cứ bám theo thằng đó, đáng ra nên bỏ sớm từ đầu thì đâu đến nỗi. Hay là lòng người khó đoán được, đừng có thấy bề ngoài lịch sự ga lăng mà không đề phòng. Mọi người trộm gạp rú lên mỗi khi đến cảnh cuối phim. Cô gái đẩy chàng trai từ trên lầu hai xuống, người hắn ta ngập ngụa trong vũng máu. Còn cô gái thì trong bộ đồ trắng tóc, tóc tai rủ rượi, có tiếng cười mang di. Mọi rờ, sau đó thì đèn sáng choang, mọi người định thần lại và lục tục kéo nhau ra về, tay họ còn ôm lấy ngực mình. Tôi và Huy cũng đứng lên, giờ tôi mới để ý cánh tay của Huy hằn lên những vết bấm của tôi khi sợ quá. Đau không? Tất nhiên là đau. Xin lỗi, tôi không cố ý. Tôi nhăn nhó nói, chắc chắn là đau lắm luôn. Vậy mà ngồi suốt buổi, hắn chẳng rơi lên tiếng nào. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, đó là bài Run to You, một bài tôi rất thích trong audition. Chờ tí, tôi nghe điện thoại. Hắn nói, tôi gật đầu. Nói thật là bây giờ tôi mong hắn nghe xong thật nhanh và quay lại với tôi. Tôi vẫn còn bị bộ kinh dị kia ám ảnh, đứng đây không lâu, không khéo là tôi chết mất. Sao ông, thành công không? Chắc là nàng ôm chặt lấy ông ấy hả? Ôm khỉ, hằng bám tay tôi thì có, đào chết đi được, lằn đỏ lên hết rồi này. Thế à, sao tôi dắt mấy con bồ đi coi, đánh đoạn cao trào, chúng đều ôm lấy tay tôi thế nhỉ? Không biết, thôi tôi ào nha, tôi không muốn hằng chờ lâu. Ừ, bye. Chỉ 5 phút sau, Huy đã quay lại và kéo tôi đi chơi công viên cùng hắn. Tất nhiên là tôi từ chối, vì nghĩ đến viễn cảnh phải đi bộ đến mòn dép, và chen chúc trong dòng người là tôi cười không nổi nữa. Nhưng Huy nào có chịu nghe theo lời của người khác đâu, hắn lôi tôi đi bằng tất cả sự nhiệt tình của hắn. Đi chơi cho vui mà. Hắn sợ gì chứ? Sợ đi nhiều người xấu hả? Yên tâm đi, xấu thì cũng đã xấu sẵn rồi. Công viên hôm nay sáng choang với đủ mọi loại đèn, đẹp hơn với nhiều loại dây trang trí, thêm vào đó là các bài hát dành cho ngày Valentine vang lên một cách du dương và trầm bổng. Những bông hoa hồng trắng, những món đồ lưu niệm dễ thương được những người bán hàng mời chào niềm nở. Wow, mấy con thú này dễ thương quá. Tôi rào lên sướt so và quay sang Huy để tìm kiếm sự đồng tình. Ủa, hắn đâu rồi? Mới bên cạnh tôi mà, chắc là tôi lạc mất hắn rồi. Huy ơi, Huy! Tôi gọi thất thanh và cố len lỏi từ chỗ này đến chỗ khác để kiếm hắn, bực kinh khủng. Kia rồi, tôi thấy hắn đang đứng ở dưới sân, hắn đang vẫy vẫy tay tôi, cười rõ tôi với một bó hoa hồng nhung đỏ trên tay. Nhìn thấy cảnh tượng đó, tự dưng cảm giác giận dỗi của tôi biến mất hẳn, thay vào đó là cảm giác vui vui, mới kỳ chứ. Đang chạy xuống mấy bậc thềm đến chỗ của hắn thì... Á, đau! Tôi kêu lên thất thanh. Một thằng con trai đã tông phải tôi làm sảy chân, ngã xuống. Đau quá, đau chết đi được. Tôi nghĩ là tôi bị trào trơn rồi, và nước mắt tôi bắt đầu trào ra. Đã thế gã kia còn quát. Con nhỏ xấu xí kia, đi kiểu gì mà đụng tao hả? Điều tiếp theo hắn biết là một tên khác nhảy sổ vào, túm lấy cổ áo của hắn. Đó chính là Huy, cậu ta đang trừng mắt đầy giận dữ. Mày sổ ngã bằng cái tao, mà còn dám nói bằng cái giọng đó à? Tao giận cho mày một trận đó bây giờ. Ôi, em, anh ơi, em không biết, anh tha cho em đi. Gã kia một phút trước còn hóng hách là thế, mà bây giờ đứng trước Huy, hắn coi rúm như là một con chuột bị con mèo dồn đến chân tường. Huy, đừng gây chuyện nữa. Tôi nhăn nhó nói, người ta sống lại dội chúng tôi mỗi lúc một đông. Huy nhìn tôi rồi nhìn gã nọ, sau đó cậu buông cổ áo của hắn ra thật mạnh, đến nỗi hắn ngã dúi xuống sàn. Mày đấy, tao mà biết mày học trường nào, thì y như rằng ngày mai tao kéo người đến đập liền. Biến. Rồi Huy chạy đến chỗ tôi lo lắng hỏi, đau lắm không? Tôi gật đầu, nước mắt ngắn nước mắt dài. Chắc là trẹo trơn rồi, ngồi yên để tôi nắn lại cho nhé. Huy nói và túm lấy cổ chân của tôi. Không, tôi giãy giụa lên, đừng. Trong một giây tôi cứ tưởng là mình đã ngất đi rồi, vì đau, đau thấu xương, thấu tủy luôn. Nhưng đúng như là một lời bài hát, nhưng thà đau, đau một lần rồi thôi, còn hơn là cứ đau trọn đời. Giờ đây tôi đã cảm thấy bớt đau hơn rất nhiều. Số quẩy quá, Huỳnh tính làm hắn bất ngờ nên mới chạy đi mua hoa. Rồi hắn quanh quất nhìn xung quanh và mặt hắn trở nên nhăn nhó khi thấy bông hoa đã bị dập nát dưới bước chân của những người qua lại. Đợi tôi đứng dậy, hắn đề nghị, hay để Huy đi mua bó khác nhé. Không, không cần, tôi vội nói. Dù sao cũng hơn 9 giờ rồi, tôi phải về bây giờ. Nghe đến đó mà cô hắn sụ xuống. Chà, nếu ban đầu tôi ghét hắn vì hắn hống hách, kiêu ngạo, thì giờ đây tôi lại thấy hắn có chút gì đó dễ thương, đáng yêu lạ lùng mới kinh chứ. Chương 9. Hằng à, để Huy cổng nhé. Hằng nói khi thấy tôi bước đi một cách khó nhọc bên vệ đường. Không, tôi có đau đến độ là không đi được đâu, tôi vẫn đi được nè. Tôi tươi cười nói, thổ thật khi nghĩ đến chuyện hắn cổng tôi là tôi thấy đã khiếp lắm rồi. Thế nào mà mấy người đi đường thấy cũng sẽ nói vào tai nhau, bọn trẻ thời này đòi học làm phim hàng à. Đột nhiên hắn bế sóc tôi lên vai, làm tôi choáng váng. Tôi la oai oái, làm cái gì vậy, thả tôi xuống đi. Sợ hắn thích đi như thế này hay là cổng, chọn đi. Thả tôi ra. Không, hắn vẫn đi lợm nói và bước về phía trước. Thôi được rồi, cổng, tôi nói một cách chịu thua. Đến đó hắn mới chịu buông tôi ra. Tôi tuyên bố, tôi rút lại những sự nhận xét về dễ thương, đáng yêu về hắn. Hắn vẫn là một kẻ độc tài, phát xít, đáng ghét. Được hắn cổng tôi thấy ngại ghê. Mặt tôi thì đỏ rần lên và tôi cố gắng tản lờ tiếng cười khúc khích của những người đi đường. Này, năm nay là năm tuổi của hắn à? Huy hỏi. Năm tuổi á? Tôi ngơ ngáo. Không, tôi đâu phải tuổi hội. Tôi có khiến cậu cổng tôi đâu mà cậu nói này nói nọ. Thả tôi xuống đi. Tôi vùng vằng, nhưng Huy nào đó có chịu. Hắn bỗng mời quát. Ngồi yên đó đi, hắn thích nhảy như con căng gù gù trên lưng tôi lắm hả? Quá đáng kinh khủng mà. Này, cậu đòi cổng tôi cho bằng được, giờ lại chơi tôi nặng như hồi. Thả tôi xuống. Tôi nói là tôi có thể tự đi bằng đôi chân của mình mà. Ý tôi là, dù hàng có nặng, nhưng tôi vẫn cố gắng cổng đến cùng. Vì vậy, thường lấy cái thân tôi mà ngồi yên giùm đi. Tôi lườm mắt nhìn hắn rồi cũng ngồi yên. Thôi kệ, cãi cọ gì với hắn cho mệt, cứ ngồi trên lưng hắn mà ngắm sao cho sướng. Hàng này, hàng đã cảm thấy đã ghét Huy phần nào chưa? Đột ngột hắn hỏi các ngang dòng suy nghĩ mơ tưởng của tôi. Thế cậu thích tôi nói thẳng hay là nói một cách lịch sự? Tôi chăm chọc. Tôi biết cậu trả lời rồi, nhưng tôi sẽ không từ bỏ vì thích hắn đâu. Tôi đang cố gắng thay đổi từng chút một. Lời của hắn nói làm cho tôi xốn xang lòng. Ai mà ngờ đây là hot boy của trường tôi. Mới cách đây mấy tháng trước kia còn kiêu ngạo, hách dịch, coi mình là trung tâm của vũ trụ, thay bộ như là thay áo, coi con gái chỉ là trò chơi. Thế mà giờ đây lại thích một con bé như tôi, lại nói những lời như thế này. Làm sao mà cậu lại thích tôi được nhỉ? Một con bé như tôi chẳng xứng với cậu một chút nào. Thêm vào đó, con bé đó lại không ưa cậu mới khổ chứ. Thì tôi có bao giờ ngờ tới là tôi sẽ kết một con nhỏ như Hằng đâu. Mà Hằng biết không, theo sự tính toán của tôi, thì nếu kết hôn với Hằng, thì thế hệ thứ nhất sinh ra sẽ là mắt hai mí, mũi cao thẳng giống tôi. Nhưng mà đến đời thứ hai, thế nào cũng xuất hiện một vài đứa mang tính tràn lặn, tức là mắt một mí, mũi tẹt giống như Hằng vậy. Nói đến đó, hắn bật cười ha hả, làm tôi tức đến độ là bầm gan tím ruột. Cười gì mà cười? Cười như là con nong lên dốc, như là xe ben đổ đá mà cười. Hằng không cần phải tỏ ra thái độ hàm hực như vậy đâu. Hắn nói bằng cái giọng mỉa mai. Ôi giời, vậy mà bảo sẽ cố gắng thay đổi vì tôi đấy. Cũng may thần kinh tôi được cái bình thường, ổn định nên chẳng thèm nghe những lời hắn nói. À, phải rồi, còn chuyện này nữa, phải làm rõ tình cảm của mình với hắn. Tôi chẳng muốn tình trạng khó xử mỗi khi gặp hắn phải kéo dài lâu nữa. Huy à, gì vậy? Tôi muốn nói. Tôi ấp a ấp úng trả lời, chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Thật lòng tôi không ưa Huy, nhưng cũng chẳng muốn phải làm hắn buồn. Cậu đừng thích tôi nữa, làm như vậy tôi khó nghĩ lắm. Đừng nói nữa, tôi không nghe. Hắn gần giọng nói, còn tôi vẫn tiếp tục gan lì. Làm như vậy chỉ có mình cậu mệt mỏi thôi, tôi vẫn thích Phong mà. Tôi không muốn nghe. Hắn hét to mà giơ tay bịt lại, mà quên khuấy mất là đang cõng tôi. Vậy là tôi rớt cái bịch xuống đất. Tệ tải, đó là hai từ miêu tả cảm xúc của tôi lúc này. Xin lỗi, phải vất vả lắm tôi mới có thể đứng lên được. Và tuyệt nhiên tôi không hề rên la hay là nhỏ một giọt nước mắt nào. Đừng hỏi tại sao tôi không biết đau, vì tôi đã quá đau, mất cảm giác rồi đó các bạn à. Để tôi cõng tiếp cho, hẳn đề nghị một cách dè dặt. Thôi không cần, Huy tha cho hẳn giùm đi, hẳn chưa đóng bảo hiểm đầy đủ đâu. Tôi không cố ý mà. Dạ, hẳn có dám nói là Huy cố ý đâu, hẳn sợ mình mạo phạm Huy cái gì nữa, Huy đẩy mình vào gầm xe tải nữa thì chết. Đừng nói kiểu đấy chứ, nghe sởn da gà nè, hẳn đâu phải là cái loại chấp vật hả? Thế hả? Thế cậu thử rớt một cái tiếp đất nhanh, gọn, nhẹ như tôi thử xem có chấp vật hay không. Tôi nổi điên lên và hét to. Mãi một lúc sau khi đã trấn tĩnh lại, tôi cố kìm ném cơn bực bội của mình. Cậu về đi, nhà tôi gần đây, tôi có thể tự về được. Để tôi đưa thêm một đoạn nữa. Không, không cần. Tôi gạt phăng đi. Huy nhìn tôi rồi thở dài. Thôi được rồi, tôi về đây. Rồi hắn đút tay vào túi áo, rút ra một món quà và giữ nó vào tay của tôi. Gì vậy? Tôi ngạc nhiên. Quà? Tôi giãy nảy. Tôi không nhận đâu. Nếu là ngày 20 tháng 10 hay là 8 tháng 3 hoặc sinh nhật thì tôi sẽ sẵn sàng. Nhưng hôm nay là Valentine nên tôi không thể nhận được đâu. Mặt của Huy cao lại. Hằng tệ vừa thôi chứ. Bấm tay tôi đến tím, sau đó tôi cõng Hằng về. Tôi đâu có bắt. Thì tôi tự nguyện, nhưng tôi không giỏi là tôi không mệt. Sợ Hằng lại trả quà lại cho tôi. Có biết đây là lần đầu tiên tôi tặng quà Valentine cho con gái hay không? Thôi tôi về đây, món quà đó Hằng muốn quăng thì tùy. Hằng nói bằng cái giọng giận dỗi và bỏ đi một cách vội vã. Huy, quay lại. Tôi gọi với theo, nhưng hắn đã bịt chặt tay lại. Cái điều bộ của hắn y chang như là một thằng con nít vậy, thấy mà ghét. Món quà hắn tặng tôi là chiếc iPod và một hộp chocolate bỉ, kèm theo đó là một tấm thiệp dễ thương với dòng chữ thích một người, kiss, đều đều đều. Lần đầu tiên mà tặng quà cho con gái mà ghi những lời này thì đúng là xạo kinh khủng. Mà chiếc iPod này đẹp quá, quá xa xỉ đối với một đứa con gái như tôi. Nó luôn là niềm mơ ước, ám ảnh ngay cả trong giấc mơ. Nhưng tôi phải trả lại gấp, tôi không muốn mang tiếng là đào mỏ hắn nữa. Vỡ lấy cái điện thoại, tôi thấy số máy của Huy hiện ra, cũng may vừa đúng lúc. Alo, Huy à? Ừ, mở quà ra chưa? Mở rồi, mà tôi không lấy đâu, cậu tặng thứ xa xỉ phẩm quá. Không lấy là thế nào? Tôi không lấy quà trả lại đâu, xui lắm. Hằng thích, quăng cũng được, nhưng đừng có trả lại. Hằng hét toáng lên và tắt máy cái rụp, làm tôi chưa kịp gào lên mấy tiếng. Alo, alo. Tôi là Huy, năm nay 17 tuổi, hiện đang học cấp 3 trường Sao Vàng. Hẳn là các bạn đã coi phim Người đàn bà yếu đuối rồi nhỉ? Chắc có biết đến cậu hát. Nào ai biết ra sao kiếp người, nhiều đắng cay trong tiếng cười. Tôi cũng đang lao vào hoàn cảnh tương tự. Tôi chẳng thể ngờ được một thằng được mọi người phong danh hiệu là hot boy lại đi phải là một con nhỏ bình thường, mà tệ hơn con nhỏ là đi thương thà một thằng ngay trong lớp của tôi. Làm tôi chẳng thể nào cảnh cáo hay đạp thằng đó một trọn được, mặc dù bản thân rất là muốn. Bực, bực kinh khủng. Ê, cái mặt của ông sao khó coi vậy? Tuấn, một trong hai thằng bạn nói khố của tôi hỏi. Chắc là chuyện với em Hằng đó mà. Tội nghiệp, cô cậu lần đầu tiên lụy vì tình. Thằng Nghĩa nhai răng cười, nhưng khi thấy tôi cao mày, nó là bạn thôi, chẳng dám ho hé. Ủa, không phải ông hẹn hò ói đứa, kinh nghiệm cưa gái đầy mình hay sao? Tuấn tò mò hỏi. Tôi có cưa gì đâu, tự dưng mấy con nhỏ đó nhảy sổ vào đấy chứ. Tôi cũng vờn qua vờn lại cho vui, nhưng Hằng là tôi thích thiệt. Nhưng mà hãy hai đứa ngồi lại gần là có chuyện, chẳng thế cơ chứ. Vậy thì để tôi anh bài cho. Thằng Nghĩa cười hì hì và nó kéo thằng Tuấn sang phía nó. Nhìn đây Huy, tôi là ông, còn Tuấn là Hằng. Hằng à, sau đó bọn trở nên nhỏ nhẹ. Em, xin em hãy nhìn vào đôi mắt của anh đây. Có cần phải sớm như thế không? Tôi cao có hỏi và tưởng tượng ra khuôn mặt méo mó của Hằng khi nghe tôi phát ngôn câu này. Im đi, nghe tôi nói này. Con gái thích sự dịu dàng và lãng mạn, vì vậy vào những giờ phút như thế này còn nói với nàng bằng tất cả sự trìu mến. Em, Em có thấy gì khi nhìn vào đôi mắt của anh hay không? Dạ có. Thằng Tuấn chớp chớp mắt. Em thấy một bầu trời toàn ghen. Tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.